Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, đệ 1354 chương thân thế hoài nghi. 62. Sao nhìn đến kia bức ảnh, Vương Trạch Nguyên hai mắt hơi hơi mị mị, Dương Tử Mi phát hiện. Trên ảnh chụp người cực kỳ giống Long Truy Nguyệt, hẳn là chính là Long Thải Vân tuổi trẻ thời điểm mà ni nguyên lai. Nàng tuổi trẻ thời điểm là như vậy dương quang, so Long Truy Nguyệt còn muốn ánh mặt trời. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Vương Trạch Nguyên ngữ khí vẫn như cũ cực kỳ đạm, ánh mắt nhưng vẫn tỏa định trên ảnh chụp Long Thải Vân. Trong mắt hiện lên nào đó khác thường cảm xúc, thật sự không liên quan ngài sự. Tưởng Quang Chính chết nhìn chằm chằm Vương Trạch Nguyên. Ta nhớ rõ Vương lão trước kia đã từng nói qua một câu. Đến mây tía giả, đủ rồi. A, Vương Trạch Nguyên cười nhạo một tiếng, nhưng cũng không thể chứng minh cái gì. Long Trạch công viên là ngươi đặc lệnh kiến tạo. Hoa sen hồ cũng là. Chẳng lẽ, ngươi không phải muốn che giấu cái gì? Tưởng Quang Chính lúc này ngự khí, đã từ nguyên lai cung kính biến thành lược hiện lãnh ngạnh chất vấn. Thì tính sao? Vương Trạch Nguyên lược hiện khinh thường mà nhìn Tưởng Quang Chính. Quang Chính, đừng quên, là ai đề bạt ngươi cùng ngươi tôn tử, ta Tưởng Mỗ có thể có hôm nay. Cố nhiên đến cảm tạ Vương lão hậu ái, nhưng là, tử lương một chuyện, ta là tuyệt đối sẽ không cảm kích ngươi. Chẳng sợ hắn hiện tại ở trong quân địa vị rất cao, Tưởng Quang Chính lạnh lùng nói. Ta đời này, lớn nhất sai, chính là nghe theo mệnh lệnh của ngươi, đem tử lương đưa ra cái loại này ma quỷ đặc huấn, ha ha. Tưởng Quang Chính. Cho tới nay ta đều rất thưởng thức ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn như vậy bà mụ. Nếu không có kia đoạn thiết huyết tàn khốc đặc huấn, ngươi cho rằng tử lương có thể đi đến hôm nay? Các ngươi tưởng ra địa vị còn có thể củng cố đi xuống? Nếu không phải ta vô hậu, những việc này tuyệt đối sẽ không dừng ở trên người của ngươi. Vương Trạch Nguyên cười lạnh, trên tay quải trượng giơ lên, hung hăng nện ở Tưởng Quang Chính trên vai. Không biết là không nghĩ tránh, vẫn là tránh không khỏi. Tưởng Quang Chính bả vai bị tạp đến ở giữa, thân mình lung lay mấy cái, cư nhiên ngã đầu liền ngã trên mặt đất. Dương Tử Mi kinh hãi, vừa định muốn qua đi xem tình huống, bị Tuyết Hồ kéo lại. Kia ban đầu mang theo Tưởng Quang Chính tiến vào thôn dân giống nhau nam nhân tiến lên dò hỏi, như thế nào xử lý? Hắn một người tới đi. Vương Trạch Nguyên ra tiếng hỏi. Đúng vậy, kia đem hắn ném tới hầm bên trong đi. Vương Trạch Nguyên lạnh lùng mà vuốt ve trên tay chín mắt thiên châu, cư nhiên tìm được ta trên đầu tới. Tính ta thưởng thức sai người, nhưng là lão thôn dân có điểm khó xử. Hắn hiện tại là nguyên thủ, nếu bị phát hiện mất tích sẽ dẫn sốc nhiên đại sóng. Đến lúc đó cảnh sát khả năng sẽ tìm tung tìm tới nơi này. A, trên đời này cũng không ngăn một cái Tưởng Quang Chính. Vương Trạch Nguyên cười lạnh, lấy ra di động bắt đánh một chiếc điện thoại. Hiện tại ngươi có thể là Tưởng Quang Chính. Đem điện thoại quải sau, hắn trên mặt xuất hiện một mặt âm chắc chắc biểu tình, có điểm làm người sởn tóc gáy. Dương Tử Mi ngay từ đầu không rõ, hắn nói cũng không ngăn một cái Tưởng Quang Chính là có ý tứ gì. Hiện tại đã biết rõ, nguyên lai trên tay hắn còn có cái Tưởng Quang Chính thế thân. Nguyên lai ở tùy thời chuẩn bị thay thế Tưởng Quang Chính bản nhân. Này thật sự là quá đáng sợ một loại âm mưu. Vương Trạch Nguyên làm lão thôn dân đem Tưởng Quang Chính rơi trên mặt đất ảnh chụp đưa cho hắn. Nhìn trên ảnh chụp vẻ mặt tươi đẹp nữ tử, Vương Trạch Nguyên kia âm hàn biểu tình cư nhiên trở nên thập phần nhu hòa. Thật giống như là nhìn đến chính mình người yêu giống nhau. Hắn quả nhiên là đối Long Thải Vân tình cảm không giống nhau. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.